họ liếc mắt xuống đường phố thì hẳn đã có thể thấy một thanh niên đang lơ đãng hút thuốc. Đứng lùi vào trong một cổng xe để tránh cái lạnh tháng 12. Giống như bất cứ kẻ thích lang thang nào, anh ta mặc một cái quần sáng màu cùng một áo vest dày. Đôi mắt đen của anh ta không hề rời khỏi tầng 4 tòa nhà nằm trên đường Aurelia. Cách chương.